Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 18, thần bí bình mực. Bình mực, ngươi là chỉ cái này. Tần Phong trong lòng hơi động, từ ba cấp cự thú mặc long miệng bên trong cầm tới bình mực đột nhiên xuất hiện trên tay. Kia bình mực trên người. Từng vòng như là đám mây như vậy gợn sóng không ngừng lưu truyền. Đúng đúng, lão đại, mặc dù ta quên rồi tác dụng của nó là cái gì. Nhưng là, hẳn là cùng cái này dị không gian có rất lớn liên lụy. Muốn có được bên trong chí bảo, không có cái này bình mực thập tử vô sinh. Cự thú gật lấy đầu sọ, kiệt lực nghĩ muốn hồi tưởng lại cái gì đều nghĩ không ra. Cái này nhìn như phổ thông bình mực, lại có như thế hiệu quả sao? Tần Phong nghe vậy, ngược lại là hơi có chút giật mình. Bất quá, nhớ tới trước kia gặp được cái kia có thể so với thần quân cảnh giới Mặc Long. Tần Phong tùy theo thoải mái, có thể bị thần quân cảnh giới cự thú bảo vệ. Tất nhiên không phải là phổ thông bảo vật. Có lẽ, bảo vật này thật như cự thú nói tới. Là tiến vào cái này dị không gian ỷ vào. Nhìn như vậy đến, kia thần bí đại năng rất có thể là một khâu bộ một khâu. Nếu là không trước chém giết kia ba cấp Mặc Long, cầm tới bình mực, chỉ sợ đến nơi này cũng là 9 phần chết 1 phần sống. May mắn ta ở độ kiếp thời điểm lĩnh, ngộ rồi kia chân thực huyễn cảnh, không phải nghĩ muốn chém giết thần quân cảnh giới Mặc Long. Lấy ra bình mực, quả thực khó như lên trời. Thần vương để lại bảo vật, đến tột cùng là cái gì đây? Tần Phong hơi hơi trầm ngâm, không đang do dự, dưới chân đạp một cái, liền nhảy đến rồi kia lỗ đen bên trong. Thấm thoát, thân thể không ngừng trượt, cỗ kia lực hấp dẫn lại là không ngừng yếu bớt. Đợi cho Tần Phong bóng người rơi vào trong động thời điểm, lực hấp dẫn đã toàn bộ biến mất. Tần Phong trước mắt, thông suốt xuất hiện rồi một cái thế giới mới. Bầu trời xanh thảm, vạn dặm không mây, cây cối thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở, không khí bên trong, khổng lồ thần linh chi lực giống như thực chất. So với Thương Nguyệt Phong đều là muốn nồng đậm rất nhiều. Nơi này tới phía ngoài mục nát, tàn phá hình thành rồi cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Đây cũng là dị không gian sao? Thủ bút thật lớn, quả thực chính là một cái thế giới khác. Tần Phong tâm thần chấn động, có thể ở di tích bên trong mở ra như thế một cái phảng phất giống như thế ngoại đào nguyên địa. Phương, đủ để hiện ra kia di tích chủ nhân thực lực kinh khủng rồi. Lão đại, tuyệt đối không nên bị cái này cảnh sắc mê hoặc, nơi này mới là di tích bên trong chỗ nguy hiểm nhất một trong. Cự thú hóa thành xanh biếc hỏa diễm, u quang đại thắng, lập tức nhắc nhở, chỗ nguy hiểm nhất một trong. Lấy kia đại năng thủ đoạn, chỉ sợ cái này một phương khác thiên địa chí bảo có lẽ chỉ là toàn bộ di tích một khâu mà thôi. Tần Phong đương nhiên sẽ không bị cái này phảng phất giống như thần cảnh cảnh sắc mê hoặc. Càng là an nhàn phương tiện là càng nguy hiểm. Mà lại, có rồi kia bình mực phía trước. Tần Phong đối với cái này thế giới khác chí bảo lại có một tia cảm giác kỳ dị. Cái kia chính là muốn có được di tích cuối cùng chí bảo. Cự thú miệng bên trong nói tới nguy hiểm địa phương, liền nhất định phải từng cái một xông qua mới được. Bất kể như thế nào, nghĩ muốn cầm tới cuối cùng chí bảo, cái này thế giới khác cũng muốn xông xáo một phen. Tần Phong nhìn qua kia vô ngần thế giới, hơi hơi trầm ngâm, bất quá, hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trầm ngâm một chút về sau, Tần Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp, nơi này ẩn nấp nguy hiểm, chỉ sợ so với kia thần quân cảnh giới Mặc Long muốn lớn hơn. Cổ tay của hắn một phen, kiếm gãy đột nhiên xuất hiện trên tay, hắn linh hồn chi lực cũng là ở đột nhiên tỏa ra chung quanh. Không ngừng kéo dài, có lấy kiếm gãy, khổng lồ linh hồn chi lực, Tần Phong trong lòng vừa rồi yên ổn rồi rất nhiều. đã, nhưng sáu tông chỉ làm cho thần quân trở xuống đệ tử tham gia. Chỉ sợ di tích này khốn cái nào trình độ tuyệt đối không phải là vượt qua thần quân quá nhiều. Không phải, ai lại dễ để cho đệ tử uổng phí đi tìm cái chết đây? Trong lòng hơi động, Tần Phong không do dự nữa, dậm chân mà ra, dẫm tại rồi kia xốp trên cỏ, san sát, bước ra một bước, thời không đột nhiên thay đổi, sau lưng kia lỗ đen trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Tần Phong tựa hồ đứng ở rồi một cái nặc đại thế giới trung tâm. Chung quanh không có vật gì, đập vào mắt có thể thấy được chính là vô ngần cảnh đẹp. Người đứng ở trong đó, nhỏ bé chi cực, đợi Tần Phong vừa mới biến mất, kia lỗ đen xuất hiện lần nữa. Hơn 10 đạo thân ảnh cũng là tùy theo xuất hiện. Nguyệt Thần Tông 3 tên áo trắng đệ tử này lúc rất là chật vật. Nét mặt của bọn hắn ảm đạm, không nghĩ tới còn chưa ra lang trảo, nhưng lại là rơi vào hổ khẩu. Ở phía sau bọn họ, Thiên Môn Tông Ngô Khởi, Ngô đạo nhất 7-8 đạo bóng người nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng biểu lộ đều là cực kỳ chấn động. Đây cũng không phải là huyễn cảnh, giống như là lợi dụng một loại nào đó phương pháp sáng tạo thế giới. Tần Phong bàn tay ở kia thấp, cây trên rộng đại diệp tử trên vuốt nhẹ mà qua, cảm giác được cỗ kia sinh cơ bừng bừng, đôi mắt bên trong vẻ kỳ dị càng đậm. Cũng không lâu lắm, Tần Phong xuyên qua một chỗ úp hành rừng cây, trước mắt xuất hiện rồi một phương hồ nước khổng lồ, kia mặt hồ như gương, cùng trời xanh mây trắng bề ngoài huy tôn nhau lên, thể hiện ra một đạo làm người ta tâm thần thanh thản cảnh sắc. Lão đại, kia nước bên trong có một đầu cự thú, thực lực cùng ta không sai biệt lắm, đáng tiếc ta không có thân thể, không phải là hắn đối thủ. Cự thú không ngừng hồi ức, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, nhắc nhở nói, bất quá lão đại ngươi sinh tử đại đạo đã viên mãn, ngược lại là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, chiếm lấy hắn bảo vật, không sai biệt lắm thần quân cảnh giới. Nói cách khác, thần tướng đỉnh phong, sau kia Phương Tú còn phải mạnh hơn mấy phần. Tần Chìm gật gật đầu, sinh tử uy năng ngưng tụ kiếm gãy phía trên, một đạo rộng rãi kiếm mang trực tiếp bổ về phía bình tĩnh mặt hồ. Răng rác, một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn ngất trời thủy triều cuồn cuộn, từ đáy hồ chỗ sâu hiện ra rồi một vệt làm người sợ hãi khí tức cực lớn. Cuồn cuộn, cuồn cuộn, bóng kiếm biến mất, trên mặt hồ bắt đầu không ngừng dâng lên to lớn bọt khí. Chính đầm hồ nước ở trong khoảnh khắc tựa như cùng sôi trào rồi vậy quay cuồng lên. Ngao, bỗng nhiên, một cái to lớn đầu lâu từ cái này mặt hồ bên trong lơ lửng. Đầu lâu kia tới mặc long có lấy mấy phần tương tự, nhưng lại cũng không phải là màu mực, mà là bích lam. Đúng là một đầu lam long, kia lam long trong mắt tràn ngập một luồng phẫn nộ, nó thân thể không ngừng lên cao, mấy trăm trượng uốn lượn thân thể ở trong khoảnh khắc triệt để hiển lộ. Đạo đạo như bông tuyết như vậy miếng vảy ở mặt trời bên dưới nhấp nháy sinh huy. Cự thú thân thể chung quanh, thời không uy năng không ngừng trùng điệp, giống như đem không gian đều xé rách vậy, cái này khí thế kinh khủng. So với kia thần diên cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Lão đại, giống như hắn đột phá đến rồi thần quân cảnh giới rồi. Chúng ta vẫn là rút lui trước lui a. Cự thú linh hồn thấy cảnh này, quá sợ hãi, thần tướng cảnh giới tới thần quân cảnh giới ở giữa, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới, lại là một cái bình xanh lam. Kia lam long vừa mới xuất hiện, Tần Phong liền phát hiện kia lam long hai chi sừng rồng ở giữa, lại có một cái cùng hắn không gian giới chỉ bên trong kia bình mực hình dạng đồng dạng bình nhỏ. Không thể chiến, Tần Phong nhìn thấy lam long, căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh, dưới chân thời không uy năng dập dờn, bóng người trong nháy mắt liền hướng về rừng rậm bên trong bạo cướp mà đi. hắn hiện tại chỉ bất quá thần binh đỉnh phong cảnh giới. Nương tựa theo các loại thần thông, thực lực chênh lệch không nhiều có thể chém giết thần tướng đỉnh phong trở xuống cảnh giới người tu đạo, nhưng là gặp được thần quân cảnh giới người tu đạo, vậy liền lực có chỗ bắt rồi. Đồng thời, cái này còn không phải phổ thông thần quân, mà là một đầu cự thú. Phốc phốc, phát giác được con mồi chạy trốn, làm lòng to lớn đầu lâu trên kia tức giận càng đậm. Miệng to như chậu máu một trương, một luồng to lớn máu tanh chi khí tỏ khắp, từ cái này giữa cổ họng phun ra vô số nói băng chùy. Mỗi một đạo băng chùy phía trên ẩn chứa khí tức đều là vô cùng kinh khủng. Đồng thời, kia băng chùy tựa hồ đã bị Lam Long thời không uy năng gia trì, trực tiếp liền lướt qua rồi hư không, bắn về phía rồi Tần Phong sau lưng. Loại này tốc độ so với Tần Phong chạy trốn tốc độ muốn mau hơn không ít. Lão đại, cẩn thận, cự thú kinh hãi, đột nhiên phân ra mấy chục nói như là cánh tay vậy phẩm chất xanh biếc dầu diễm. Cùng kia băng chùy hung hăng đụng vào nhau, cưỡng chế đem băng chùy phương hướng cải biến, nhưng là kia xanh biếc u diễm lại trong nháy mắt liền trực tiếp tán loạn. Tần Phong xoay đầu, thấy cảnh này có chút cảm kích, nhưng hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào. Thần linh chi lực kiệt lực vận chuyển, thời không đại đạo uy năng không ngừng tăng lên. Hắn tốc độ cũng là trong lúc đó tăng lên, trong nháy mắt chui vào rồi rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia bị cự thú phân ra tàn hồn ngăn cản băng chùy, thì tại cải biến rồi phương hướng về sau toàn giận bắn tới rồi rừng rậm bên trong. Trong nháy mắt, kia băng chùy đi tới chỗ, đột nhiên xuất hiện một vệt bôi bông tuyết như hoa, nhanh chóng nở rộ, từ mặt đất trên tạo nên từng vòng lạnh khí tức. Trong nháy mắt liền đem lên trăm cây gỗ lớn cho đông kết trở thành rồi bông tuyết. Kia Lam Long thân thể uốn éo, cái đuôi quất vào gỗ lớn bông tuyết trên, đem kia bông tuyết cực kỳ tùy tiện liền quất nát. Đầu của hắn cao, thần sắc băng lãnh, cặp kia to lớn đôi mắt bên trong nhìn qua Tần Phong thoát đi phương hướng lộ ra một vệt thâm thúy. Lập tức, hắn thân thể ở hư không đi lại, ngắn trong nháy mắt liền biến mất ở rồi hồ nước phía trên. Mà kia hồ nước ở chỗ này lúc, trong lúc đó cũng là kết xuất rồi thật dày tầng băng. Thần quân cảnh giới cự thú, thực lực thật là khủng khiếp. Tần Phong bóng người không ngừng chớp động, hắn thôi phát lấy toàn bộ thực lực, thời không đại đạo uy năng đã tăng lên tới rồi cực hạn. Nếu không có cự thú liều mạng linh hồn bị hao tổn giúp hắn ngăn cản kia Lam Long công kích, thụ thương chính là hắn rồi. Lão đại, ta sai, không nghĩ tới hắn vậy mà đã tu luyện tới rồi thần quân cảnh giới. Không đúng, nếu là như vậy, kia Mặc Long chẳng phải là cũng đã đến rồi thần quân cảnh giới. Này lúc, xương trắng cự thú vừa mới hấp thu thú nhỏ linh hồn đã toàn bộ tiêu tán. Cái kia vốn là xanh biếc u diễm giờ phút này cũng là trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Xem ra một kích này, đối với cự thú tàn hồn tạo thành tổn thương có thể nói là kinh khủng phi thường. Là ta chủ quan rồi. Vốn cho rằng thần tướng đỉnh phong mà thôi. Tần Phong đi nhanh giữa lung lay đầu, đối với cự thú cứu cử động của hắn có chút cảm động, đồng thời cũng có một tia hổ thẹn. Kia Lam Long là bị hắn kiếm khí nhiễu loạn mới tỉnh ngộ. Bất quá, thần quân cảnh giới cùng thần tướng cảnh giới giữa hai bên chênh lệch, ta ngược lại thật ra đã rõ ràng rồi. Về phần kia Mặc Long, may mắn ta dùng chân thực huyễn cảnh may mắn lừa gạt rồi hắn. Không phải ở kia Mặc Long trong động, đối mặt Tô Mị cùng Mặc Long, cũng đã 9 phần chết 1 phần sống rồi. Tần Phong câu nói bắn liên thanh vậy, không ngừng phun ra, chân thực huyễn cảnh. Lão đại, đó là cái gì đồ vật? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Huyễn cảnh chính là huyễn cảnh, làm sao có thể chân thực đây? Cự thú nghi hoặc không hiểu, đối với Tần Phong có thể từ thần quân cảnh giới Mặc Long trong miệng đạt được bình mực cảm thấy rồi. Tim đập thình thịch, không có cái gì, độ thần kiếp thời điểm lĩnh ngộ một loại huyễn cảnh mà thôi. Bất quá, cái này làm lòng nghĩ muốn đối phó chỉ sợ khó rồi. Bình nhỏ kia khẳng định vậy không có cách nào đạt được. Tần Phong có chút đáng tiếc nhìn về phía sau lưng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?